Xin chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn quay trở lại với Ad Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Vương Phi Tài Nghệ, Đế Vương Độc Sủng. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất. Và bây giờ, kính mời quý vị các bạn hãy đón nghe tập hôm nay. Hôm nay nàng muốn làm gì? Nhẹ vỗ về hai má nóng hầm hập của nàng, Phong Diên Thương thấp giọng hỏi. Hôm nay sao? Thật nhiều việc đi. Lực chú ý không tập trung, nhà sợ nhân cúi ánh mắt trả lời. Nói, tự hồ nhất định phải hỏi ra được mới thôi. Hôm nay ta muốn gặp tên thất cái thư sinh kia, buổi chiều đi một hiệu thuốc bắc ở Tây Thành chữa bệnh từ thiện. Ta tính trực tiếp dùng danh hào hộ quốc tự. Rốt cục nhớ tới an bài hôm nay, kỳ thực hôm nay nàng sự tình cũng rất nhiều, hiện tại hẳn là cũng sắp đi chuẩn bị một chút, mà không phải bị hắn đè lặng, hỏi đông hỏi tây thế này. Thông minh, lấy danh nghĩa hộ quốc tử, không người nào dám kiếm chuyện. Ngón cái ngón trỏ nhẹ nhàng nắm lấy hai má của nàng, mềm mại làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Ta chính là lo lắng, sẽ có người nói bậy, mới nghĩ đến hộ quốc tử, ngươi cũng hiểu được, có thể làm vậy, vậy tuyệt đối không làm sai rồi. Ta còn nghĩ đến mở hiệu thuốc, chỉ là hiện tại, chính là ý tưởng thôi, nhưng ta cảm thấy thập phần có thể làm được, so với cái bang có thể muốn làm nhiều hơn. Cái bang này, nhà sợ nhân cũng suy nghĩ hồi lâu, hơn nữa hiện tại Thích Phong mỗi ngày được cùng nhóm khất cái giao tiếp, còn nói qua ngày sau muốn Thích Phong làm cái bang chủ. Cái bang sao? Làm thực sự tính là bộ đầu khất cái sao? Nói đến cái bang, Phong Diên Thương giúp cục nhịn không được bật cười, nắm hai má của nàng cua cua như là nựng tiểu hài tử. Tránh ra, bây giờ còn xem thường khất cái sao? Chạy nhanh đi xuống cho ta, đi tới hoàng cung của ngươi đi. Thừa dịp vừa vặn không khí ái muội quận bách kia biến mất, nhà sợ nhân một phen để Phong Diên Thương thân mình vừa chuyện lan qua một bên, rất nhanh cùng hắn tạo ra khoảng cách. Phong Diên Thương bị đẩy ra cũng không có chút gì hờn giận, cười khẽ rời giường đứng lên, cúi mắt xem xét nhà sợ nhân đang quấn chăn chính mình. Hôm nay gia phủ phải mang theo nhiều người, không được tự tiện chạy loạn. Phải nhớ rằng, muốn biết gì thì đợi đến khi ta trở về thì hỏi ta. Nếu nàng không nghe lời, sáng sớm ngày mai ta còn có thể đột nhiên tới chơi. Một câu cuối cùng này, giọng điệu của hắn thoáng có chút mờ ám. Nhà sợ nhân kéo môi vừa khéo, sau đó nhướng mi trợn mắt nói. Mau, nhanh cút đi. Phong Diên Thương lơ đánh, cuối cùng nhìn nàng một cái, sau đó xoay người thản nhiên rời đi. Ngồi ở trên giường thầm mắng trong chốc lát, nhà sợ nhân đi ra cửa. Đinh đương, hôm nay làm thêm ổ khóa cho cửa phòng ngủ. Làm cho hắn đột nhiên tới chơi, khóa cửa lại cho hắn không vào được. Vui sướng từ viên nguyệt lâu đi ra, Thích Phong trang phục chỉnh tề đứng ở trong viện, thoạt nhìn đã muốn đợi thật lâu. Vương gia, nhìn thấy Phong Diên Thương vẻ mặt sung sướng từ bên trong đi ra, Thích Phong con ngươi u ám, do đó cúi mắt nhìn dưới đất, che khuất sắc thái ở khuôn mặt. Động tác tao nhã, sửa sang lại quần áo, Phong Diên Thương khóe môi mỉm cười, thoạt nhìn tâm tình quả thực không sai. Hôm nay Vương Phi muốn đi Tây Thành chữa bệnh từ thiện, mang nhiều người đi theo, không được để nàng chạy loạn. Nếu có thêm một lần nữa, chính ngươi đi lĩnh phạt. Giọng nói ôn hòa, nhưng trong đó lại mang theo vài phần lạnh bạc. Vâng. Thích Phong chắp tay khom người, lời nói Phong Diên Thương không phải vui đùa. Phong Diên Thương tào nhã thong song rời đi, Thích Phong đứng tại chỗ cúi mắt lặng im. Bỗng dưng nghe được tiếng la của nhà sợ nhân vang lên trên lầu, thân mình hắn vừa động, sau đó lại dừng lại. Bộ dáng Phong Diên Thương từ trong lầu đi ra, hiện lên trước mắt hắn, trong lòng có thứ gì đó sinh ra, chính là ảm đạm. Tắm rửa, rồi dùng điểm tâm sáng, từ trong viên nguyệt lâu đi ra, liền nhìn thấy Thích Phong chợ ở trong sân, nhà sợ nhân, thần thanh khí sảng. Quận bách xấu hổ lúc sáng đã sớm quang đến đâu mất rồi. Thích Phong, thư sinh kia đã tới chưa? Váy dài màu tím nhạt, càng làm nổi bật nên vẻ trắng nõn kiểu mị của nàng. Vâng, sáng sớm hắn lên chờ ở cửa phía sau, thuộc hạ đưa hắn đi Sương Mai Đỉnh, đại ca đang xem xét thương thế ở chân cho hắn. Thư sinh kia, chân chính đã luôn thích kiến trị liệu cho, hiện nay vết thương đã khép lại 7-8 phần. Đi thôi, nhà sợ nhân tiêu sái đi trước, Thích Phong theo sát sau đó. Sương Mai Đỉnh ở mặt sau phòng chế thuốc, rất gần về chỗ ở của hạ nhân, bên cạnh lần lượt là đàn núi dạ. Theo hành lang dài vòng qua đàn núi giả liền thấy được Sương Mai Đỉnh. Lúc này trong đỉnh có hai người đang ngồi, một người áo trắng chính là Thích Kiến, một người khác mặc bố y thường, thân thể gầy còm là da xám trắng, đúng là khất cái thư sinh kia. Vương Phi. Thích Kiến thấy nhà sợ nhân cũng Thích Phong đi tới phía trước, đứng lên chắp tay thái độ cung kính. Thư sinh kia ở lúc Thích Kiến đứng lên cũng nên đứng lên theo, tuy là hắn mặc đồ cũ, bộ dạng thất vọng, nhưng thật ra vẫn thực giống lời Thích Phong nói, vẫn có khí tiết. Trong ánh mắt kia toát lên vẻ tri thức, không phải là dạ, hơn nữa ánh mắt rất sáng, mang theo một cỗ bướng bỉnh. Thảo Dân gặp qua Vương Phi, hiểu rõ cấp bậc lễ nghĩa, tuy có chút che giấu bối rối. Đứng lên đi, Thích Phong đã sớm nói qua, ngươi không giống khất cái tầm thường, đã đọc qua sách thánh hiền, càng hiểu được quốc gia đại sự. Hôm nay nhìn bên ngoài thế này, ít nhất cũng giống như vậy, chính là không biết, là biết bao nhiêu. Xoay người ngồi xuống, nhà sợ nhân có chút những đuôi lông mày đánh giá hắn, ánh mắt của nàng vài phần xem xét, vài phần sắc bén. Thảo Dân đã đọc sách vài năm, nhưng muốn nói là hiểu được quốc gia đại sự, tự không dám nhận. Nhiều lắm được cho là biết chữ thôi, bằng không cũng sẽ không lưu nạc đến đầu đường xó chợ để ăn xin qua ngày. Cuối đầu, hắn tất nhiên là không dám nhịn nhà sợ nhân. Đừng có khách khí, có cái gì thì nói cái đó. Ta không thích người khiêm tốn quá mức, cái gì là khiêm tốn quá đáng thì chính là kiêu ngạo mà thôi. Khoát tay, nhà sợ nhân vẫn là người thích nói trắng ra. Vương Phi phạ phóng khoáng, thực không thể so với nữ tử tầm thường. Lời muốn Thảo Dân nói, Thảo Dân chỉ có thể nói. Nhiều năm như vậy, trà trộn bên đường, xem thấu các loại người, cũng cùng các loại người giao tiếp qua. Nếu Vương Phi thấy Thảo Dân có chỗ hữu dụng, Thảo Dân nhất định hiệu khiển mã chi lao. Nhưng nếu muốn đưa lên chỗ cao, Thảo Dân lại không có tự tin. Đi khắp hang cùng ngõ hẻm, Thảo Dân lại tin tưởng 10 phần. Người này thông minh, thật ra làm cho nhà sợ nhân thoáng vài phần kính trọng. Đều nói trời sinh, người tài tất có chỗ dùng, người ở chỗ thấp lâu rồi cũng tìm được điểm mạnh của chính mình. Ai nói, trăm năm một không dùng thư sinh đây. Ngày sau người nhất định sẽ là cường hãn, đương nhiên điều kiện tiên quyết là người làm việc cho ta. Một tay gõ bàn, nhà sợ nhân cảm thấy hắn rất tự hiểu lấy chính mình. Đa tạ Vương Phi dẫn dắt, Thảo Dân nhất định một lần chết không chối từ. Quỳ xuống, thư sinh còn thực sự đối với nhà sợ nhân làm lễ bái. Người tên là gì? Cúi mắt nhìn hắn, nhà sợ nhân hỏi. Hồi Phương Phi, Thảo Dân họ Trương tên Thiên Tài. Trương Thiên Tài? Trương Thiên Tài sao? Cái tên này giống như đọc thuận miệng. Nhưng mà nhà sợ nhân lắc đầu nói. Không tốt, ngày sau làm việc cho ta, tóm lại có chút phiêu lưu, ngươi vạn lần không thể dùng cái tên này. Ngươi đã là họ Trương, vậy kêu là Trương Thư Sinh, như là ngoại hiệu, ngày sau đại danh truyền xa, có khi càng thêm vài phần cảm giác thần bí. Người trong giang hồ cũng đều có ngoại hiệu đấy thôi. Vâng, ngày sau Thảo Dân tên viết là Trương Thư Sinh. Trương Thiên Tài nhận, từ nay người đời sau không biết tên Trương Thiên Tài là ai, chỉ biết bát đại trưởng lão cái bang Trương Thư Sinh. Đến, đem cái này ăn vào đi. Giơ tay xuất ra một nô cổ đưa tới trước mặt Trương Thư Sinh. Trương Thư Sinh ngẩng đầu nhìn nô cổ kia, lại nhìn nhạc sợ nhân, rõ ràng nghi hoặc khó hiểu. Nhạc sợ nhân cười cười nói, chúng ta ngày sau làm chuyện có thể lớn có thể nhỏ. Lớn như là phải giết người, ta thế này cũng vì mệnh của chính mình. Ăn nó, nếu trong vòng 2 năm ngươi vẫn trung thành với ta, 2 năm sau ta sẽ cho ngươi giải dược. Trương Thư Sinh hơi sửng sốt, bên kia Thích Phong trực tiếp đi tới, lấy nô cổ trong tay nhà sợ nhân, đưa đến bên miệng Trương Thư Sinh, tư thái cường ngạnh, khuôn mặt lãnh liệt, ngươi không muốn ăn cũng phải ăn. Yên tâm đi, chỉ cần ngươi trung thành, độc dược này sẽ không tạo thành thương tổn gì cho ngươi. Dù sao hắn ăn rồi thì nàng mới yên tâm. Vâng. Trương Thư Sinh há mồm, tay Thích Phong vung lên, trực tiếp ném vào trong miệng hắn. Trương Thư Sinh thấy chết không sợ nuốt xuống, vài giây qua đi, không phát sinh đau nhức hoặc là cái gì như trong tưởng tượng, thần sắc yên ổn rất nhiều. Thích Kiến, chân của Trương Thư Sinh thế nào rồi? Đứng lên, nhà sợ nhân nhìn thoáng qua chân của Trương Thư Sinh. Vẫn đứng ở phía sau nhà sợ nhân, Thích Kiến có chút cúi người nói. Tốt, không xa biệt lắm, khả năng gặp lúc trời mưa sẽ đau nhức, nhưng là không có biện pháp. Được, liên tục uống thuốc, có lẽ sẽ không hoàn hảo như lúc ban đầu, nhưng cam đoan so với trước kia sẽ tốt hơn nhiều lắm. Nhà sợ nhân thực vui mừng. Thuộc hạ đa tạ chủ tử. Thương Dư Sinh lại quỳ xuống, một quỳ này tuyệt đối đã hoàn toàn phát ra từ nội tâm. Một là vì nhà sợ nhân trọng tài, nếu không hắn bây giờ còn là cái bạ chân đi ăn xin. Hai là vì tác dụng của nô cổ, hoàn toàn trung thành cho mẫu cổ, tuyệt đối không hài lòng. Đứng lên đi, chút nữa Thích Kiến mang Trương Thư Sinh đi ăn cơm. Thích Phong cùng ta đi phòng chế thuốc, sửa sang lại một chút, sau đó xuất phát đi Tây Thành. Hôm nay chữa bệnh từ thiện, Diêm Tô cũng sẽ tham gia. Nhà sợ nhân cảm thấy đó là một cơ hội tốt. Nếu như ngày sau, Diêm Tô ngồi lên vị trí hoàng hậu, thanh thế ở dân gian cũng sẽ tốt hơn. Cùng Thích Phong đi trở về phòng chế thuốc, vừa dạo bước tiến lên cửa viện phòng chế thuốc, liền dừng bước, ánh mắt đảo qua. Nhìn trong viện nhiều ra đến mười mấy trang phục hộ vệ, nhà sợ nhân chớp mắt một cái, còn tưởng rằng mình đi nhầm chỗ. Làm cái gì vậy? ôm lấy hai tay, nhà sở nhân không hiểu trận thế này là làm sao. Vương Phi, đây là vương gia phân phó, Tây Thành nhiều người hỗn hợp, vương gia lo lắng an toàn của ngài. Thích Phong giải thích, hộ vệ này đều là từ đại doanh điều đến, một nửa trong số đó Thích Phong đều nhận thức được. Nhíu mày, nhà sở nhân gật gầu đói. Nhíu mày, nhà sở nhân gật gật đầu rồi nói. Như vậy, cũng thực vừa vặn, nhiều dược liệu như vậy, thiếu người làm, đều lại đây, hỗ trợ đi nào. Vậy vệ tay, là xoay người, hướng phòng chế thuốc, Thích Phong dẫn dắt một đám hộ vệ đi theo. Dược liệu khí giới chất đầy hai xe ngựa, Thích Phong Thích Kiến cùng với một đám hộ vệ đi theo, một đội nhân mã chậm rãi xuất phát hướng Tây Thành mà tới. Tây Thành đa số chính là khu bình dân, chiếm cứ toàn bộ hoàng thành, dân chúng bình thường chiếm 2/3 dân số. Đây là lần đầu tiên nhà sở nhân đến Tây Thành, kiến trúc phòng ốc cùng với phố đồng tước gần đó tất nhiên là không có gì khác nhau, nhưng lại có một cỗ hơi thở yên tĩnh nồng đậm. Tiến hành chữa bệnh từ thiện ở hiệu thuốc Bắc, lão bạn ở đó là người quen biết của Thích Kiến. Thích Kiến thường xuyên ra vào ngoại ô thu mua dược liệu, mà lão bạn hiệu thuốc này cũng là khách quen của nơi này. Thường xuyên qua lại, Thích Kiến liền cùng hắn quen biết. Lão bạn kia cũng là một người thiện tâm, là có người bần cùng để xem bệnh bốc thuốc, hắn cũng không lấy tiền. Ở trên ngã tư đường Tây Thành đi vài vòng, rốt cục đến hiệu thuốc Bắc kia. Mặt tiền của cửa hàng tầm thường, phòng ốc thấp bé, cùng các phòng ở khác của nơi này không có gì khác nhau. Trước hiệu thuốc Bắc ngừng một chiếc xe ngựa, Diêm Tô quần áo đơn giản váy dài đứng ở đằng kia, nàng ta đã đợi hồi lâu. Sư phụ, nhìn thấy nhà sở nhân, Diêm Tô liền ngoắc tay chào hỏi, nhà sở nhân cũng vẫy vẫy tay, con ngựa dừng lại, theo sau lập tức nhảy xuống, Diêm Tô cũng chạy lại đón. Đã đợi lâu chưa? Cánh tay khoác lên trên vai của Diêm Tô, nhà sở nhân thoạt nhìn giống trưởng giả. Nửa canh giờ rồi, nghĩ đến nhóm người còn có thể đến chỗ một chút, dù sao đem theo nhiều đồ như vậy. Hai chiếc xe ngựa nhất định mang không ít dược liệu. À, hôm nay tặng dược miễn phí, phải chuẩn bị nhiều một chút mới được. Lão bạn hiệu thuốc Bắc kia đâu rồi? Nhìn về phía hai cửa lớn đang mở của hiệu thuốc Bắc, một lão già mặc bố y, còn có một tiểu đồng tóc búi ở trên đỉnh đầu. Lão bạn này nghe phong phanh, hôm nay chữa bệnh từ thiện, tặng dược miễn phí, trước đã tới nơi này sớm để chờ đợi mọi người. Diêm Tô lắc đầu, làm vốn tưởng rằng hôm nay hiệu quả sẽ không tốt. Ừ, sớm như vậy đã có người sao? Khởi đầu thật là tốt đẹp. Bên này nhà sở nhân cùng Diêm Tô nói chuyện, bên kia Thích Phong lại sai khiến mọi người bắt đầu dựng lều tạm. Đem cờ lớn để chữ hộ quốc tự chữa bệnh từ thiện dựng thẳng lên, do đó liền ở bên cạnh hiệu thuốc Bắc dựng lều, một đám người giúp đỡ trên xe ngựa dược liệu, người xem náo nhiệt vây quanh ở bệnh hai tư đường, trong lúc nhất thời khí thế ngất trời. Bỗng dưng trên bầu trời truyền đến một tiếng chim kêu rõ to, mọi người đều ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một mảnh mây đen cấp tốc từ đỉnh đầu xẹt qua, nhìn kỹ lại mới biết đó là một con chim điêu, xẹt qua đỉnh đầu che mây che trời, khổng lồ vô cùng. Tiểu Kim! Diêm Tô hướng về phía bầu trời xua tay hô to, sùng vật rắn hồng cạp long của nàng đã sớm trốn đi, nó e ngại điêu nhi nhất. Thân thể cao lớn ở phía trên ngã tư đường xoay một vòng, sau đó dừng trên đỉnh hiệu thuốc Bắc, tư thái dâng trào kia dẫn tới những người nhìn nó thổn thức sợ hãi than. Đúng lúc này, một đầu ngã tư đường chuyển đến xôn xao, nhà sở nhân cũng Diêm Tô nhìn qua, không có gì ngoài đầu người, mơ hồ nhìn thấy một khoảng ánh sáng tròn gì đó di động. Vương Phi là Y Vũ Tăng của hộ quốc tự. Thích Kiến vóc dáng to lớn nhìn xa, tuy là võ công xuất sắc đã mất, nhưng nhãn lực thì vẫn như trước. Nhà sở nhân ngoại ý muốn cùng với Diêm Tô liếc nhau, sau đó đi qua. Bên kia Y Vũ Tăng cũng đã tới gần, ước chừng 20 mấy người. Có người thì mặc tăng bào, tay cầm tiếu bổng, trận thế này người bình thường không thể so được. A Di Đà Phật, nhóm tiểu tăng phụng mệnh phương trưởng, cùng thất vương phi vì dân chúng chữa bệnh từ thiện. Ngã Phật tử bi thương hại chúng sinh, thiện tài, thiện tài. Nói chuyện là một hòa thượng ước chừng hơn 50, tự xưng tiểu tăng, thái độ khiêm tốn. Nhà sợ nhân mặt mày vui vẻ, cười đến cũng thực lương thiện. Ngọc Lâm Vương Trượng có tâm, không hộ là cao tăng đắc đạo, ta không thông chi với ông thế mà biết điều hôm nay ta ở Hoàng Thành chữa bệnh từ thiện. Ngoài miệng nói như thế, cảm thấy lại đoán ra 7-8 phần, khẳng định là Phong Duyên Thương thông chi cho Ngọc Lâm. Chúng ta dùng danh hào hộ quốc tự, cũng không ngờ hộ quốc tự thực sự cho người tới. Cái này không tính là dùng cờ hiệu, mà là hai bên thực sự hợp tác. Diêm Tô đè thấp thanh âm nhỏ giọng nói, kỳ thực đối với việc hộ quốc tự có thể cho người tới, nàng cũng cảm thấy ngoài ý muốn. Nhưng tình hình trước mắt thế này, nàng cũng nên xem trọng. Nhà sở nhân quay đầu nhìn nàng ta một cái, hai nữ nhân tươi cười tương tự nhau. Như vậy chỉ trong chốc lát, lều đã dựng tốt, đặt riêng mười mấy chỗ ngồi. Diêm Tô Thích Kiến chiếm một cái, còn thừa tám là cho Y Vũ Tăng Hộ Quốc tự ngồi vào. Tại ngã tư đường nhỏ hẹp, lên sân khấu mặt mũi rất lớn. Lão bản hiệu thuốc Bắc kia đã sớm chờ ở trong này, đem bệnh nhân lại đây. Quả nhiên là những người thực khốn cùng, thời tiết này mà còn mặc áo đơn, hơn nữa giày lại rách nát. Nhà sợ nhân đứng ở bên người Diêm Tô quan sát, với tay phân phó Thích Phong đi đặt mua chút đồ đẹp và giày mới đến đây. Lần này được làm người tốt, nói vậy sau này để cử hành loại chữa bệnh từ thiện này, có thể thập phần làm việc tốt. Hộ Quốc Tự, Kim Điêu, Hoàng Thân Quốc Thích, chừng này vài từ niên tập phần hấp dẫn người khác, hơn nữa còn chữa bệnh từ thiện, tặng được dược miễn phí, ngắn ngủi trong thời gian một canh giờ liền chấn động Tây Thành. Nhà có người bị bệnh không có tiền chữa liền hướng nơi này để đến, không có người bị bệnh cũng đến xem náo nhiệt. Ngã tư đường đơn sơ dài hẹp, cơ hồ chật như nêm cối, từ trên không xem đám đông như nước, rậm rạp đều là người. Bên này trong lều chuẩn bệnh kín người hết chỗ, trong hiệu thuốc Bắc tặng quần áo đẹp và giày mới cũng chật như nêm cối, người cùng khổ chiếm đa số, có miễn phí tự nhiên liền muốn thôi. Vốn phụ mệnh bảo hộ an nguy của nhà sợ nhân, nhóm hộ vệ toàn bộ đều có việc, bên này phái ra phát quần áo, bên kia còn có căn cứ theo đơn dược phát ra mà bốc thuốc. Y Vũ Tăng Hộ Quốc Tự cũng nhiều đến việc chân không chạm đất, loại trường hợp này tuyệt đối là mọi người đều không nghĩ tới. Nhà sợ nhân chạy vào trong lều, Thích Phong theo sát sau đó, còn muốn làm trợ thủ cho làng. Hắn ở phương diện này tiếp xúc không nhiều lắm, trong lúc nhất thời sứt đầu mẹ chán. Một người chân trái ngã, đã gãy trước đây một tháng, vẫn không có được điều trị trị liệu. Hiện nay chân đã nhiễm trùng, bắt đầu hư thối, tản mát ra mùi thối nồng đậm. Nhà sợ nhân mặc áo dài trắng, đeo khẩu trang, lúc này chính mình rửa sạch thịt thối cho hắn. Rượu có độ cồn rất cao đổ vào miệng vết thương đã thối sữa, người nọ cơ hồ không có cảm giác gì. Bộ phận thần kinh đã muốn sâu lắm rồi. Ngân châm. Cũng không quay đầu lại, nhà sợ nhân la lớn, trong lều loạn ong ong, thanh âm không lớn căn bản nghe không được. Xoát, tiến hành mở cuốn châm ra, để đầy đủ ở một bên nhạc sợ nhân, động tác lưu loát. Giơ tay rút ra 5 cây ngân châm, rất nhanh cắm lên chân của người kia, sau đó cầm lấy chỉ thủ sắc bén, bắt đầu rửa sạch thịt thối. Một bên, băng gạc, thùng xác, đúng lúc đưa qua, có thể làm bắt chuẩn vật mà nhạc sợ nhân cần. Khác thường như thế, làm cho nhạc sợ nhân cũng nhịn không được, quay đầu nhìn thoáng qua. Dù sao vừa rồi Thích Phong cứ đánh nghiêng cái này, đánh nghiêng cái kia, người được thịt thối phát ra có chút mùi không chịu nổi. Tuy hắn hẳn phải là thường xuyên nhìn thấy việc này. Quay đầu, đập vào trong mắt là người khiến cho nhạc sợ nhân ngậy nhạy dựng. Căn bản không phải Thích Phong mà là Phong Duyên Thương, không biết đã xuất hiện từ khi nào. Một thân áo trắng không nhiễm một hạt bụi, trong nháy mắt, nhạc sợ nhân hoảng hốt cảm thấy hắn là thần tiên hạ phàm. Sao ngươi lại tới đây? Đeo khẩu trang, nhà sợ nhân chỉ nộ ra đôi mắt hạnh, trọng mắt thật là xinh đẹp. Phong Diên Thương mỉm cười nói. Hạ Triều liền chạy tới đây, chẳng lẽ đến không vừa vặn đúng lúc hay sao? Là tới vừa vặn, ngươi so với Thích Phong mạnh hơn nhiều, đi đến chỗ Thích Kiến lấy khẩu trang đeo vào, sau đó trở về giúp ta. Quay đầu tiếp tục công trình rửa sạch thịt thối, nhà sợ nhân tay chân mau lẹ. Phong Diên Thương rất là nghe lời, xoay người đi qua, mắt phượng đảo qua, giống như hải triều. Đám người đó nói thật, làm cho hắn cũng thực ngoài ý muốn. Bên người Diêm Tô, không biết khi nào lại nhiều hơn một người, không phải phu quân tương lai của nàng Phong Diên Thiệu, mà là đi theo Phong Diên Thương tới đây. Phong Diên Tinh, bộ quần áo dài màu trắng, cầm bút lông ghi lại dược liệu theo lời của Diêm Tô, khả năng linh hoạt thực ngoài dự đoán của mọi người. Ít nhất trước kia ngoài quái đạn ương ngạnh, hắn không có sợ trường gì. Ngay khi mọi người bận rộn, lại một bệnh nhân nặng không thông qua Y Vũ Tăng chuẩn bị đưa vào đến chỗ của nhà sợ nhân. Một nữ tử, mặt đầy mụn nhọt màu đỏ sậm, lộ ra bên ngoài cổ cánh tay đều là mụn nhọt, tản ra hương vị tanh hôi, người xem da đầu đều run lên. Vừa hoàn thành nối xương, đã bắt tay chuẩn bị khâu lại miệng vết thương cho bệnh nhân kia, nhà sợ nhân nhịn lướt qua, tức thì nhíu mày. Phong Diên Thương ở bên cạnh nàng làm trợ thủ, chú ý tới thần sắc của nhà sợ nhân thay đổi, có chút cúi người tới gần nàng rồi hỏi. Làm sao vậy? Nhà sợ nhân đứng lên, tầm mắt nhìn quanh ngoài lều giống như đang tìm cái gì. Phong Diên Thương cũng theo tầm mắt nàng nhìn qua bên ngoài, mi phong nhíu lại. Chắc là đến thử ta, nữ tử kia trúng cổ độc. Tìm một vòng, nhà sợ nhân thu hồi tầm mắt nhìn về phía nữ tử kia, thoạt nhìn đã muốn hấp hối, ánh mắt phức tạp. À, thực là phiền toái. Phong Diên Thương cũng nhìn về phía nàng kia, mắt phượng lộ ra bên ngoài, ẩn ẩn hiện hiện một tia chán ghét. Không phải thực phiền toái, bất quá sẽ biến thành thanh thế rất lớn, hơn nữa lập tức liền làm, nàng đã muốn không được rồi. Ngồi xuống, tiếp tục khâu chân cho người bệnh, dùng thuốc tê, hắn cũng không có cảm giác đau đớn. Nếu nàng cảm thấy sẽ đả thảo kinh xà, vậy thì không cần cứu nữa. Phong Diên Thương giọng điệu rất nhẹ nhưng thực là vô tình. Nhạc Sợi Nhân lắc đầu nói, hôm nay ở nơi này không thể có người chết được, mọi người gọi Thích Kiến tới đây, ta muốn hắn động thủ. Gọi Thích Kiến đến động thủ khẳng định có thể mê hoặc bọn họ, làm sâu sắc một ít cảm giác thần bí, hào hào cùng bọn họ chơi đùa. Phong Diên Thương có chút cười, sau đó lệnh Thích Phong gọi Thích Kiến tới. Thích Kiến bất quá trong chốc lát nên đến bên này, chắc hẳn vẽ nước mắt thấy được nữ tử đầy người nhọt ở kia. Vương Phi, có gì phân phó sao? Không một châm cuối cùng, nhà sợ nhân ý bảo Thích Kiến giúp nàng nằm cùng, dùng chút thước cố định chân của hắn, sau đó dùng băng gạc cuốn chặt. Đồng thời nhà sợ nhân thấp giọng phân phó, thật sắc Thích Kiến còn thực sự nhất nhất nhớ kỹ. Một bên Phong Diên Thương lặng lặng nhìn quanh bốn phía, tập trung vài người thoạt nhìn thực khả nghi. Rất nhanh, trước cửa hiệu thuốc bắc xuất hiện một nồi ninh, giữa nồi là mỡ heo, lửa càng thiêu càng lớn, hương vị mỡ heo bay thật xa ra ngoài. Người vây xem được nghị luận, không biết đây là muốn làm gì. Sau một lúc lâu, hai bên nồi chảo dựng lên một cây thang, một bên là một y vụ tăng đỡ lấy. Sau đó chỉ thấy hai thiếu niên thi triển kinh công rất nhanh, bước lên đỉnh thang, thân thủ lưu loát khiến người vây xem trầm trồ khen ngợi. Đúng lúc này, một y vụ tăng nâng nữ tử mặt nhọt đỏ sậm đang hấp hối kia đi ra. Ở bên cạnh nồi chảo dừng lại, hai tay vừa động vung lên cực lớn. Nữ tử giống như đổ vật, dường như bị đá ném lên phía trên nồi chảo. Trong đám người vây xem phát ra một trận tiếng kinh hô. Trên cây thang, hai hộ vệ động tác nhanh hơn. Ở lúc nữ tử vừa tới lên trên nồi chảo, đồng thời thân thủ, một người bắt lấy hai chân, một người bắt lấy hai tay. Mặt nữ tử hướng xuống dưới, bị cố định ở phía trên nồi chảo. Hơi nóng dâng lên đem nàng vây quanh, chỉ cần hai hộ vệ kia thoáng buông tay hoặc là y vũ tăng đỡ thang thoáng bị nạch một chút, làng kia sẽ rơi vào trong nồi chảo mất mạng trong nháy mắt. Trong đám người đã có người phát ra tiếng kinh hô, đem một người giơ lên phía trên nồi chảo như vậy hơi có vô ý, người nọ có thể đã mất mạng. Trong lều, nhà sợ nhân cùng Phong Duyên Thương đứng một chỗ, cùng những người khác đang nhìn Thích Kiến vững vàng đi ra ngoài. Hắn thực sự tự tin, mặc áo dài màu trắng, thoạt nhìn rất giống thần y tế thế. Thích Kiến đi lên bên nồi chảo, bởi vì lửa thực lớn, trong nồi chảo kia hoàn toàn bị lửa thiêu, khói bay vù vù. Cầm trong tay, gói thuốc mở ra, Thích Kiến không nhanh không chậm ném vào trong nồi chảo, theo các dược liệu tiến vào, nồi đầy trong nồi chảo, bốc lên sau đó là một làn khói màu đen, nhưng mà hương vị đã không nặng như lúc trước, bốc lên cũng là một cỗ hương vị kỳ dị, không khó nghe thấy, cũng cảm thấy rất thơm. Khói đen kia đem nữ tử ở trên nồi chảo bao lại toàn bộ, bên ngoài cơ hồ không nhìn thấy nàng ta. Đứng ở trên thang phụ trách túm nữ tử, hai hộ vệ hết sức lắc đầu, bọn họ đứng ở chỗ này có thể trực tiếp ngửi được hương vị phát ra từ trên người của nàng kia. Bị khói đen bao vây càng thêm dày đặc và gay mũi. Nôn. Mạnh mẽ, nữ tử phía trên nồi chảo phát ra âm thanh nôn mửa. Người bốn phía lui về phía sau cùng kinh dị ngửa đầu nhìn, thực sự không biết giữa khói đen kia suốt cuộc đã xảy ra cái gì. Ước chừng một khắc qua đi, giữa nồi chảo bốc lên khói đen bắt đầu dần dần thưa thớt. Làng kia cũng nổ ra, nàng đang ra sức nôn mửa, phun ra cái gì đó đều rơi vào giữa nồi chảo. Trong nồi chảo phát ra tiếng vang chi chi. Một số người xem bốn phía cũng bắt đầu nôn khan theo. Không bao lâu, làng kia đình chỉ nôn mửa, Thích Kiến phía dưới vung tay lên, hai hộ vệ kia đồng thời phát lực, đem nữ tử trên không lỗ mãng quăng xuống. Y Vũ Tăng đứng dưới phía sau đồng thời nhảy ra, chuẩn xác cầm chắc làng kia, sau đó đặt lên trên cáng đã sớm để ở một bên. Phong Duyên Tinh không biết đi ra từ bao giờ, trên tay cầm một ít chủy thủ ngân châm linh tinh, cùng Thích Kiến đi đến bên người làng kia. Thích Kiến ngồi xổm xuống, lấy chủy thủ trên tay Phong Duyên Tinh đi qua, nhẹ nhàng ở trên gương mặt mụn đỏ của nữ tử kia cắt một nhát, nước mủ màu đen lập tức chảy xuống dưới, khí bình thường tanh hôi hư thối cũng đã không còn. Lại ăn mấy viên thuốc này, làng có thể hoàn toàn tốt lên, tà độc xâm nhập cơ thể, nếu chậm trễ chút thời gian nữa, làng ta liền mất mạng. Thích Kiến buông chủy thủ, lấy qua ngân châm ở trên đầu thi châm, một bên chấn định nói. Nghe Thích Kiến nói xong, bốn phía vang lên tiếng nghị luận. Thủ pháp chữa bệnh kỳ lạ như thế này lần đầu tiên thấy được, nhưng đủ để cho bọn họ thấy được đó là bản lĩnh thực sự. Thực thành công. Nhà sợ nhân cười khẽ, đối với Thích Kiến rất là vừa lòng. Kỳ thực, làng không dạy qua hắn cái gì cả, nhưng chính hắn thực sự cố gắng nghiên cứu các loại sách, không có việc gì nên cả ngày ở trong phòng chế thuốc nghiên cứu, nhà sợ nhân phối dược. Hắn không phải thiên tài, lại thực sự khắc khổ. Phong Diên Thương cúi mắt nhìn hắn, trong lều tràn ngập các loại mùi vị, nhưng hai người đứng chung một chỗ lại coi như chỉ có thể ngửi được hương vị của đối phương. Mấy người theo dõi kia bắt lấy không? vẫn đứng ở giữa đám người quan sát bên này, trong lúc đó còn cho nhau vài động tác, rõ ràng không phải lại đến xem náo nhiệt hoặc là xem bệnh. Nhà sợ nhân lắc đầu nói, để cho bọn họ trở về phục mệnh đi thôi. Nói vậy cho bọn họ đều đã mơ hồ, một thích kiến để lợi hại như thế, không biết bên chúng ta còn có bao nhiêu nhân vật như vậy. Khóe môi giơ lên, Phong Duyên Thương cánh tay ôm thắt lưng của nàng, đè thấp âm thanh cười nói, nàng thông minh như vậy. Rõ ràng là cảm thán, nhưng nhạc sợ nhân nghe được hắn chính là đang trêu chọc. Trừng mắt, ngẩng đầu nhìn hắn, nhạc sợ nhân đạp vào đùi hắn rồi nói, lại nhiều lời vô nghĩa như vậy nữa, nên đem ngươi ném vào trong nồi chảo luộc, ăn tiểu thương tự luộc thôi. Phong Xin Thương cười mà không thể nén, tự hồ có chút gian nan, đem tiếng cười của mình nghẹn trở về, nhưng trong con người thì toàn là ý cười. Nàng mỗi lần kêu tiểu thương tự, hắn đều không chấp nhất, bởi vì ở thời điểm đó, nếu cố ý nghe, sẽ phát giác là hình như nước mắt đưa tỉnh. Nữ tử bệnh tốt lên, nồi chảo dọn dẹp đi, bên này tiếp tục chuẩn bệnh, hơn nữa người còn càng ngày càng hiểu thêm, trong đó chủ yếu là nghe thấy chuyện chỉ tạ bệnh mà đặc biệt cố ý chạy tới đây. Bệnh nhân lặng không nhiều lắm, nhà sợ nhân cùng Phong Diên Thương luôn luôn ở trong lều trợ thủ cho người khác. Phong Diên Tình thiếu ngôn quả ngữ cũng bù đầu đi theo bệnh làm việc. Nhà sợ nhân mặc dù không để ý tới hắn, nhưng hắn làm gì hết thảy đang đều thấy, trong lòng vẫn có vài phần kinh ngạc. Không biết khi nào một ngày đã qua đi, cảm thấy đó đến mức ngực muốn dán vào lưng, mặt trời đều đã xuống núi. Uống miếng nước rồi chúng ta trực tiếp hồi phục, lần này có thích Phong dọn dẹp. Một chén nước đưa tới trước mặt, vừa thi châm với một bệnh nhân lao phổi giai đoạn cuối, nhà sợ nhân đang dùng cồn để sát lại. Được, ta đói muốn chết rồi. Dùng nước trong sạch, rửa rượu trên tay, gỡ xuống khẩu trang, Phong Diên Thương liền đưa ra ly trà tới bên môi của nàng, một ngụm uống sạch. Hồi phủ là có thể dùng cơm, thay quần áo xong chúng ta lập tức đi. Kỳ thực Phong Diên Thương cảm thấy nhà sợ nhân hẳn là phải tắm rửa một cái, nếu có thể ở trong nước thêm một ít rượu mạnh, như vậy tẩy càng sạch sẽ. Đương nhiên điều này hắn sẽ không nói ra. Được, trở về ta phải tắm rửa một lần, chắc người cũng cảm thấy trên người ta có hương vị rồi. Cởi áo khoác dài trắng trên người, trên quần áo đã dính không ít bụi bẩn này nọ. Phong Diên Thương rơ rơ đuôi mi lên, đối với nhà sợ nhân cũng hiểu bận tâm của mình, cảm thấy thực vừa lòng. Sợ nhân, lão thất, chúng ta có thể đi rồi. Diêm Tô cũng vừa mệt vừa đói, bất quá lại cảm thấy thực thỏa mãn. À, phân phó thích kiến cùng các vị hộ quốc tự đi dùng cơm bố thí, nhất định phải ăn mới được. Gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Thích Phong muốn hắn đi làm. Thích Phong gật đầu, sau đó rời đi. Hôm nay chữa bệnh từ thiện thành công như thế, nói vậy lần sau lại làm so với hôm nay lớn hơn. Cánh tay Diêm Tô đều ậm ê, từ nhỏ đến lúc bây giờ, chứng kiến qua dân chúng bình thường cùng một chỗ cũng không nhiều bằng một ngày hôm nay. Lần sau thì lại nói, dù sao thứ này không thể làm mỗi ngày, nếu không chúng ta sẽ mệt chết mất. Nhà sợ nhân cùng Diêm Tô cùng đi, hướng tới phương hướng xe ngựa xuất phát. Phong Diên Thương ở sau phía cuộn nhạc sợ nhân, nghe hai người đối thoại, khóe môi cũng dương nhẹ. Đúng rồi, hôm nay nữ tử mụn nhọt đầy người kia là chúng cổ độc sao? Để thấp âm thanh, Diêm Tô cũng nhìn ra nàng kia không bình thường. Tuy nàng đạo hạnh không cao bằng Thích Kiến, nhưng vẫn biết một ít. À, ngươi cũng nhìn ra được sao? Xem ra ngươi trong ngày thường cũng nghiên cứu không ít. Về điểm ấy, nhà sợ nhân thực vừa lòng. Diêm Tô này, bái sư không phải tùy tiện nói ra, vẫn là rất để bụng. Đương nhiên rồi, Thích Kiến đem bạn dưỡng cổ trị nam kia sao chép một phần cho ta. Ta cũng đang nghiên cứu. Diêm Tô gật gật đầu, cái này tuyệt đối không phải là giả. Vậy là tốt rồi, ngươi thông minh như vậy khẳng định sẽ nhanh thành công. Nhạc sợ nhân vỗ vỗ bả vai của Diêm Tô, thập phần có phong phạm gia trưởng. Đối với động tác này của nhạc sợ nhân, Diêm Tô đã chú ý lâu rồi. Rõ ràng hai nàng tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng nhạc sợ nhân thoạt nhìn lại giống như so với Diêm Tô lớn hơn nhiều. Sợ nhân, ngươi bình thường cũng lão thất, cũng ở chung như vậy sao? Đi lên xe ngựa, Diêm Tô nhìn lướt qua Phong Duyên Thương thập phần hứng thú. Nhà sợ nhân nhìn thoáng qua Phong Duyên Thương ngồi bên người, khó hiểu hỏi. Thế nào? Vô vô đánh đánh, giống như là trưởng bối vậy. Diêm Tô cười khẽ, hơn nữa nhìn Phong Duyên Thương có chút ý tứ hàm xúc, không rõ mà cười. Nàng lại muốn biết. Nhà sợ nhân lắc đầu nói. Vô vô, đánh đánh, cao cao, bấm bấm. Những cái này thực ra thường xuyên có, bất quá cái gì là trưởng giả thì lại không có. Ngươi xem hắn đi, ngồi ở chỗ này tư thái đó là đại lão gia, ta chỗ nào dám giả vờ là trưởng giả đây. Nói xong vẫn là vỗ vỗ trên vai của Phong Diên Thương, động tác thực tự nhiên. Phong Diên Thương thì cúi mắt nhìn nàng. Bên kia Diêm Tô cũng cười khẽ mà nói, lão thất, tuy là như thế, nhìn ngươi như trước thực hạnh phúc an nhàn. Loại cảm giác này trước kia nàng từng có qua, chính nhà về sau đều không có, bởi vì nàng đã hết hy vọng. Phong Diên Thương cười khẽ nói, xác thực như thế, chỉ có người lạc vào cảnh giới nhân tài kỳ lạ mới có thể cảm thụ đến thôi. Chỉ hiệu mà không thể diễn đạt được bằng lời. Nhà sợ nhân động mi run lên, lời này thật đúng là buồn nôn. Bên kia Diêm Tô gật gật đầu, mặt mày ôn nhu hiện lên một tia ảm đạm. Tình yêu thực sự rất đẹp. Màn đêm buông xuống, làm việc một ngày rốt cục cũng về tới vương phủ. Về Viên Nguyệt lâu tắm rửa trước, Đinh Đương luôn cho ở trong phủ đã sớm đun nước ấm. Hôm nay không thể đi theo Nhạc Sợ Nhân ra ngoài, nhìn bọn họ trở về mệt mỏi nhưng bộ dáng vui vẻ, trong lòng ẩn ẩn có chút hâm mộ. Vương phi, hôm nay có nhiều người lắm sao? Ngồi xổm bên cạnh ao, Đinh Đương cầm khăn mặt nhẹ nhàng chạm lưng cho Nhạc Sợ Nhân, đượng cong lưng tuyệt đẹp, màu da trắng nõn mịn màng. Từ lúc rời khỏi Thượng thư phụ, Nhạc Sợ Nhân toàn thân đều biến hóa tốt hơn. À, người ta tới rất tấp lập. Nhắm mắt lại, Nhạc Sợ Nhân miễn cưỡng đáp. Khẳng định rất náo nhiệt đi, hôm nay nô tỳ vẫn ở cùng nhóm tiểu động vật trong phủ, ở cùng một chỗ, tuy rằng cũng náo nhiệt, nhưng là trừ bọn nô tỳ không ai có thể nói chuyện. Nhỏ giọng nói xong, Đinh Đương cũng lo lắng Nhạc Sợ Nhân sẽ tức giận. Nhạc Sợ Nhân khóe môi co rút rồi nói, đừng có quanh co lòng vòng, lần sau sẽ mang ngươi đi theo. Không chơi qua, nhưng là không thể chỉ xem náo nhiệt, phải làm việc. Hôm nay tiểu thương tử còn có Phong Duyên Tinh ngu ngốc kia, Ngũ Vương Phi tương lai Diêm Tô đều đói đến ngực giá nàng sau lưng, tay chân rút gân giấy. Đinh Đương mở to hai mắt, thập bát gia còn có thể hỗ trợ sao? Người khác không nói, Phong Diên Tinh thì quả thực ngoài ý muốn. Ha ha ha, tiểu tử kia vẫn còn được, biết kiên trì đạt tới mục đích. Hôm nay ngoại trừ Diêm Tô, không có người quan tâm hắn, xong việc nên rời khỏi, so với trước kia tính kinh bạc giản đi nhiều. Cười khẽ, nhà sợ nhân nhớ tới bộ dáng của Phong Diên Tinh kia sẽ không ngừng được cười. Thật đúng là ngạc nhiên, nghĩ đến về sau thập bát gia sẽ không kiêu ngạo ương ngạnh như vậy nữa. Lời này ở dĩ vãng, nàng ấy cũng không dám nói, nhưng ở trước mặt nhà sợ nhân, nàng ta hoàn toàn không cần có chỗ nào kiêng kỵ. Cái kia cũng không biết, dù sao cũng là thay đổi rất nhiều. Là cho tới bây giờ, vẫn chưa thấy qua người nào thay đổi nhanh như vậy. Nếu thập bát gia thực sự thay đổi, Vương Phi ngài sẽ cho hắn làm đồ đệ sao? Mấy ngày nay, Phong Duyên Tinh luôn lại đây, bộ dáng kia Đinh Đương nhìn cũng thấy đáng thương. Sẽ không. Bắt lấy cánh tay theo trong nước lấy ra, tiếng nước rầm rầm. Á, thật đúng là đáng thương mà. Được rồi, lấy quần áo cho ta đi, ta đói muốn chết. Trở về uống không ít nước, hiện tại nước trong bụng đã muốn tiêu hóa, nàng cảm thấy rất đói bụng. Vâng, lô tì lập tức đi. Đinh Đương đứng dậy đi ra ngoài, bên này nhà sợ nhân tự trong ao đi ra, bọt nước theo thân thể đi xuống, da thịt nõn nạ, trên nạn da còn dính một ít nước. Đây là thành quả nàng điều dưỡng hồi lâu, nàng thực rất vừa lòng. Lo khô thân thể, Đinh Đương vừa vặn cầm trở về, trong tay chính là váy dài sạch sẽ. Vương Phi, Vương Gia đang ở bên ngoài chờ người, bữa tối đều đã dọn xong, chỉ chờ người đi qua thôi. Đinh Đương cười rất ái muội, khuôn mặt non nớt đỏ bừng, giống như đối tượng ái muội chính là nàng ta. Hả, hắn lại đến? Giơ lên khóe miệng, nhà sợ nhân tâm tình không sai. Vương Phi, hiện tại người cùng Vương Gia ở chung tốt như vậy, vì sao không ở cùng một chỗ? Đứng ở sau nhà sợ nhân, vì nàng mặc quần áo, Đinh Đương hỏi. Nhà sợ nhân dừng động tác một chút rồi nói, người này tiểu hài tử, nhưng thật ra hiểu biết không ít nha. Ở cùng một chỗ làm cái gì? Dành chăn hay sao? Dành cái đầu chứ dành. Chuyện sáng nay nước qua trong đầu một lần, nàng không khỏi nóng lên một trận trên mặt. Đinh Đương hé miệng nói, Vương Phi, nô tài không phải cái ý tứ kia, vợ chồng tự nhiên muốn ở cùng một chỗ thôi. Hơn nữa hiện tại Vương Phi cùng Vương Gia ở chung tốt như vậy. Được rồi, ngươi đừng có quan tâm, tiểu hài tự nghiên cứu nhiều như vậy làm cái gì hả? Buộc xong đai lưng, hai tay nhà sợ nhân xoa xoa đầu của Đinh Đương, sau đó xoay người ra khỏi phòng tắm. Trong đại sảnh, bữa tối đầy đủ hương sắc vị đã muốn dọn xong. Phong Diên Thương quần áo một xanh ngồi ở bên cạnh bàn, tư thế ngồi đoan chính, khí độ tao nhã. Ta tới rồi, thực thơm, đói chết ta rồi. Bước nhanh đi tới, đặt mông ngồi vào bên người Phong Diên Thương, dùng sức hít vào một hơi, bụng đều đã thì thầm kêu đói. Mắt phượng mỉm cười, hai tay Phong Diên Thương cầm một cái phong thư đưa tới trước mặt nhạc sợ nhân. Là thư của Diêm Cận. Độc đã muốn giải, như thế nào còn gửi thư nhỉ? Miệng ăn này nọ, nhà sợ nhân cầm lấy phong thư cua cua còn rất dày. Ăn cơm là lớn nhất, người cũng nhanh ăn đi. Chiếc đũa vung lên, quả thực gió cuốn mây tan. Phong Diên Thương cầm lấy chiếc đũa, động tác thản nhiên nói, độc của Diêm Cận nàng đã giải hết chưa? À, đem dược này ăn sạch, độc của hắn liền sẽ hết sạch sẽ thôi. Gật gật đầu, quay hàm phỉnh to. Đường xá xa xôi, mật vệ qua lại bôn ba quả thực vất vả. Chỉ tốt ở bên ngoài nói một câu như vậy. Nhà sợ nhân dương đuôi mi cao cao nhìn Phong Duyên Thương rồi nói. Người nói trắng ra một chút. Phong Duyên Thương cũng nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, đèn đuốc u ám hết sức mông lung. Nếu là không có chuyện gì trọng yếu thì liền ngừng gửi thư đi. Nhà sợ nhân nháy mắt một cái. Được, cái này cũng không phải cái gì, cùng lắm chỉ là chuyện nhỏ. Mắt phượng loan loan, Phong Duyên Thương mặt mày tuấn giật tràn đầy sung sướng. Bất quá có một số việc hắn tự hồ không biết. Hắn đem mật vệ rút đi không cho thông tin nữa, không có nghĩa là Diêm Cận sẽ không phái người của chính mình truyền tin. Một đêm không mộng mị, hôm qua bận rộn khiến cho mọi người đều mệt chết đi. Nhà sợ nhân ngủ thẳng chẳng biết trời đất là gì. Căn bản không biết hôm qua sự tích chữa bệnh từ thiện đã truyền ra toàn bộ hoàng thành. Tất cả mọi người, phố lớn ngõ nhỏ đều biết những người tham gia chữa bệnh từ thiện. Ngay cả khất cái bên đường, kỹ nữ ở kỹ viện đều có thể đem nhân vật trong đó nhất nhất nói ra. Buổi sáng hôm sau, thất vương phủ yên tĩnh có người đến. Một thân cung trang màu xanh đen, đầu đội mũ thái giám, nhìn là biết người trong cung. Kẻ đến không có ý tốt, người tới lần này đã đem theo mệnh lệnh cấp trên mà đến. Hoàng thượng cho mời thất vương phi tiến cung. Đình đường nghe được tin tức nên nhanh chóng xông lên lầu hai, mở cửa phòng xông vào, đem nhạc sợ nhân có đang trong chăn nôi ra nói. Vương phi, người trong cung tới, muốn ngài tiến cung. Hả? Tiến cung sao? Ngồi dậy, nhà sợ nhân mơ mơ màng màng, cái gì mà tiến cung? Vương phi của ta ơi, ngài mau tỉnh lại đi, thật là người trong cung tới, có thể hoàng thượng muốn gặp ngài đó. Đình đường dùng toàn lực đem nhạc sợ nhân từ trên giường lôi xuống dưới, trong cung cho mời không thể chậm trễ. Hoàng thượng nháy mắt mấy cái, dần dần thanh tịnh. Nhạc sợ nhân nhíu mi, hoàng thượng muốn gặp nàng sao? Không phải là chuyện chữa bệnh từ thiện ở Tây Thành hôm qua đấy chứ? Đúng vậy vương phi, nhanh rửa mặt thay quần áo, người trong cung đang chờ kìa. Đình đường túm nhạc sợ nhân hướng xuống dưới lầu đi tới. Nhạc sợ nhân tâm tư bay đi, đầu óc rất nhanh chuyển động. Không cần phải sốt ruột, người đi chuẩn bị quần áo đi. Tránh cánh tay đang bị đinh đường túm, nhà sợ nhân lập tức hướng phòng tắm đi rửa mặt. Hôm qua chữa bệnh từ thiện ở Tây Thành làm rất lớn, hơn nữa Trương thư sinh ở trên phố cố ý truyền bá, nói vậy hôm nay toàn bộ hoàng thành đều đã biết. Trong cung cũng nghe được tiếng gió, hôm nay Phong Duyên Thương vào chiều có khả năng cũng bị hoàng thượng tra hỏi, cho nên người trong cung mới đến nhanh như vậy. Diêm Tô cũng khẳng định sẽ được triệu đến cung, còn có tiểu tử Phong Duyên Tinh kia nữa. Nếu là lão hoàng đế kia đầu óc chuyển nhanh thì hiện tại thánh trị khen ngợi có lẽ đã đưa đến hộ quốc tự. Khóe môi sơ lên, nhà sợ nhân cười nhẹ, thay quần áo chỉnh tề một chút, sau đó đưa đình đường cũng đi ra viện nguyện lâu. Công công từ trong cung tiến đến, đang chờ ở đại sảnh, quản gia trong phủ cũng ở một bên, còn có thích phong cùng hộ vệ, thần sắc mọi người khác nhau. Làm phiền công công chạy một chuyến, không biết vương gia nhà chúng ta lúc này còn ở trong cung không? Đi vào đại sảnh, nhà sợ nhân cao thấp nhìn lướt qua công công kia, liếc mắt một cái, tuổi thực trẻ, thực là thanh tú. Tạp gia gặp qua thất vương phi, hồi vương phi, thất vương lúc này còn đang ở ngự thư phòng cùng hoàng thượng trò chuyện, vương phi, chúng ta cũng đi thôi. Có chút cong thắt lưng, thái độ công công này có thể so với An Quốc công bên người hoàng hậu kia tốt hơn rất nhiều. Tuy là hiện tại, An công công đang cùng hoàng hậu làm bạn ở lãnh cung, nhưng nhà sợ nhân vẫn nhớ kỹ lắm. Được, đi thôi. Cười đến mặt mẹ vui vẻ mà lốm đồng tiền, nhà sợ nhân nương thiện đầy người cùng với lời đồn đãi Phật duyên thâm hậu ở trên phố rất là tương xứng. Đình đường, thích phong cùng bốn hộ vệ đi ra theo phụ. Trước cửa phụ ngừng xe ngựa màu vàng khắc hoa, nhìn ra chính là vật phẩm trong cung. Bước lên ghế tiến vào xe ngựa, trong xe tản ra một cỗ hân hương, còn có một tấm vạn rất cao. Vén váy ngồi xuống, nhà sợ nhân chuyển ánh mắt nhìn một vòng. Xe ngựa chuyển động chậm rãi đợi đi, xe này so với trước kia ngồi vững chắc hơn. Phố Đồng Tước cách hoàng cung rất xa, đã đi lên một lần nên nhớ không sai biệt lắm, là tốn nhiều thời gian. Thái dương chậm rãi nên tới cửa không trung, xe ngựa rốt cục cũng tiến vào cửa cung. Vương phi, chúng ta đã đến rồi. Thanh âm đình đường từ bên ngoài truyền đến. Đứng dậy, nhà sợ nhân ra khỏi xe ngựa, ánh mặt trời đâm vào mắt có chút nhau lại. Tượng cung cao cao, không khí chậm túc. Lần trước đã lĩnh giáo qua, hôm nay đã không còn cảm giác mới mẹ gì, cho nên nàng rất nhanh thu hồi tầm mắt đi xuống khỏi xe ngựa. Công công dẫn dắt từng bước qua mấy cửa cung hướng đến gần ngự thư phòng. Đình Đường đi theo bên ngựa nhà Sở Nhân, cúi đầu không dám nhìn xung quanh. Không khí trong cung này không thể so với vương phủ, thậm chí so với thượng thư phủ cũng ác phó Tụng Sinh còn muốn khủng bố hơn nhiều. Bỗng đầu vang lên một tiếng gọi, Sở Nhân. Một đạo âm thanh quen thuộc vang lên ở sau người, dừng lại cước bộ, quay đầu chính là Diêm Tô, một thân váy dài màu lam đang bước nhanh hướng nàng đi tới. Diêm Tô, ta đoán ngươi cũng tới, Ngũ Ca đã ở trong cung rồi sao? Đã lâu không gặp lại Phong Duyên Thiệu, nghe nói hắn hiện tại rất bể bộn, bình thường sẽ không nén gặp bất luận kẻ nào. Đã ở, hiện tại là giữa trưa, chỉ sợ chút nữa phải dùng cơm trưa với Hoàng thượng. Đến gần, Diêm Tô đã thấp âm thanh nói, những đuôi mi, nhà Sở Nhân cười cười. Đây là vinh hạnh nha. Diêm Tô mím môi, khuôn mặt dịu dàng hiện lên vẻ nghịch ngợm cười nói. Đúng, chính là vinh hạnh. Không vinh hạnh thì cũng phải vinh hạnh thôi. Nhà Sở Nhân nghe vậy thì bĩu môi. Diêm Tô mím môi, hai người cùng nhau đi, theo công công dẫn đường đi hướng ngự thư phòng. Ngự thư phòng trọng binh canh gác, cửa cách hai thước lại có một cấm quân giáp trụ đầy thân, tay cầm binh khí, khí thế hừng hực, tuyệt đối là dọa người. Đình Đường cùng nha hoàn của Diêm Tô mang đến, quy xuống ở bậc thang, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất thanh lẽo. Khi nào chủ tử ra khỏi ngự thư phòng, các nàng mới có thể đứng lên được. Hai người cúi mắt nhìn xuống dưới mặt đất, bước lên bậc thang, ở ngoài cửa lớn chờ một nát, lập tức nghe được bên trong chuyển đến âm thanh theo thẻ cao vút. Truyền thất vương phi nhạc Sở Nhân, muội muội nguyên soái trung vực Diêm Tô tiến điện. Vừa nghe thanh âm kia, da đầu nhạc Sở Nhân không khỏi run lên, sau lưng nổi lên một trận da gà. Cụm Diêm Tô bước lên, cố gắng bước qua cánh cửa cao cao. Sau cửa là thảm dày màu đỏ, trên mặt đất dẫm vào mềm nhũn. Huân hương cũng hương vị văn chương lan tràn trong không khí. Nhạc Sở Nhân hô hấp thanh thiện, làng thực sự không thích huân hương, cho dù có ngửi. Theo Diêm Tô dừng lại, sau đó quỳ xuống. Nhạc Sở Nhân thẻ, đây là lần đầu tiên trong đời này nàng quỳ xuống trước mặt người khác. Tâm lý không hề cân bằng, không khỏi trong lòng âm thầm nguyện rủa ba đời người đang bắt mình quỳ. Thần muội Diêm Tô khấu kiến hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Diêm Tô mở miệng trước, nhà Sở Nhân niệm rõ ràng nên mở miệng nói chuyện như thế nào. Con dâu nhà Sở Nhân khấu kiến phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Nhà Sở Nhân cảm thấy mình nói chính vậy là đúng, hơn nữa gần như chính xác. Đứng lên đi, lão thất à, ngươi còn nói, ngươi sợ vợ của ngươi làm ra chuyện gì sai, ngươi xem, làng ta chỗ nào sợ hãi chậm đây. Thanh âm hơi mang theo ý cười vang lên trên đỉnh đầu, trầm thấp lại bao hàm thế sự tang thương. Nhi thần nghĩ nàng sẽ sợ hãi, xem ra là mấy ngày không chỉ y thuật tiến bộ, lá gan cũng tiến bộ không ít. Thanh âm của Phong Diên Thương vang lên phía bên trái, nhà Sở Nhân cúi đầu âm thầm hừ hừ. Vợ lão thất ngẩng đầu nhìn trẫm xem, nhìn một cái xem thân thể của trẫm như thế nào nào. Thanh âm trên đỉnh đầu lại vang lên, trung khí mười phần, nhà Sở Nhân cũng không cần nhìn, nghe âm thanh này cũng có thể biết lão hoàng thượng còn có thể sống hai mươi mấy năm nữa. Không có chỗ nào sợ hãi ngẩng đầu, chống lại một đôi mắt sâu thẳm không thấy đáy, nhà Sở Nhân con người lóe lóe. Đây là lần đầu tiên là nhìn hoàng thượng gần như vậy, ánh mắt này, một thân khí chàng này. Nhà Sở Nhân trong nháy mắt, trong lòng phát run, cảm thấy không thể không thầm khen một tiếng, thật là một khí phách tốt. Hoàng thượng tựa tiếu phi tiếu nhìn nhà Sở Nhân chờ đáp án của nàng. Bởi vì ngồi trên địa vị cao, nhà Sở Nhân ngửa đầu nhìn thẳng hắn. Hắn có thể rành mặt thấy rõ từng biểu tình của nhà Sở Nhân. Sau một lúc lâu, nhà Sở Nhân lắc đầu. Theo động tác của nàng, hô hấp bên trái hơi biến. Phụ hoàng là Thật Long Thiên Tử, con dâu là phàm phu tục tử, thực sự nhìn không thấu. Bất quá mọi người ăn ngũ cốc hoa quả, thân thể đều không thoải mái. Phụ hoàng gần đây, giấc ngủ có khả năng không được tốt lắm, bất quá không có việc gì lớn, điều trị một chút là được. Làng từng chữ rõ ràng, khi nói mang theo nụ cười, lương thiện cùng với chân thành đầy đủ. Lông mày hoàng thượng khẽ nhúc nhích, lông mi đen cong cong, thoạt nhìn chính là người có một không hai. À... Chậm gần đây giấc ngủ quả thực không tốt lắm, bất quá vợ lão thất lại có thể nói được như vậy, thực làm cho chậm kinh ngạc. Nhớ rõ, khi gặp chậm lần trước, ngươi ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Hắn đang cười, tiếng cười như chuông cổ, trong ngự thư phòng này, tiếng cười của hắn trực tiếp chấn động lỗ tai của mỗi người. Khi đó mới gặp qua mặt rồng, không hiểu quy củ, cảm thấy không yên, sợ chọc cho phụ hoàng không thoải mái. Bất quá vương gia luôn nói rằng phụ hoàng thập phần bình dị gần gũi, hơn nữa phụ hoàng yêu dân như con, đối đãi dân chúng đều có thể giống như nữ nhân, lại không thể chấp nhặt cùng con dâu. Lời này khiến mọi người không lời nào để nói, hoàng thượng cũng cười to theo. Bên trái, cách Nhạc Sở Nhân khoảng 2 thước, Phong Diên Thương cũng là khóe môi run rẩy. Hắn thực tại không biết Nhạc Sở Nhân còn có thể nói lời khen tặng loại này, bình thường đều là hắn khen tặng nàng. Lão thất à, chúng ta đều là bị lão Nhạc Chí Trung kia lừa rồi. Hoàng thượng đứng lên, một thân minh hoàng, thân hình cao lớn. Phong Diên Thương có chút chắp tay nói. Vương Phi thiên tư thông minh, nhi thần cũng không thể so. Nhạc Sở Nhân quay đầu, rốt cục nhìn thấy Phong Diên Thường. Phong Diên Thường cũng có chút khé mắt, hai người đối diện. Nhạc Sở Nhân động tác rất nhẹ bĩu môi, Phong Diên Thường khóe môi sơ lên, lại ánh mắt ý bảo nàng đừng có quấy rầy nữa. Nhạc Sở Nhân không để ý tới, quay đầu nhìn theo hoàng thượng, từ sau ngự án đi xuống, còn người sáng trong, không chút nào e ngại. Hôm qua hộ quốc tự ở Tây Thành chữa bệnh từ thiện, trường hợp lớn mạnh, vợ lão thất, còn có Diêm Tô, Thập Bát, nghe nói các người đều đi. Rốt cục cũng nói đến chính chuyện. Hồi phụ hoàng đúng là nhóm nhi thần cùng y vụ tang hộ quốc tự làm việc từ sáng đến trạng vạng, rất nhiều người, đại bộ phận đều là dân chúng bình thường. Đứng ở bên Diêm Tô, Phong Diên Tinh lên tiếng, kỳ thực nếu hắn không nói lời nào, nhà sợ nhân cũng không biết hắn có mặt ở nơi này. Bởi vì từ lúc nàng tiến vào ngự thư phòng, đầu của nàng cũng không chuyển qua hướng bên kia. À, làm không sai, bất quá chính là Tây Thành cũng không đủ, ngày khác các người an bài ở địa phương khác tiến hành chữa bệnh từ thiện sao? Hai tay chắp ở phía sau, hoàng thượng bước thong dong ở trong thư phòng, mọi người theo hắn xoay người mà điều chỉnh tư thế. Phong Diên Tinh nháy mắt mấy cái, sau đó quay đầu nhìn về phía nhà sợ nhân. Diêm Tô cũng nhìn nhà sợ nhân lướt mắt một cái, chuyện này bọn họ không biết. Nhà sợ nhân nhíu đuôi mày, lơ đã nhìn nước qua Phong Diên Thương, hắn đang nhìn nàng, hơn nữa khóe môi mỉm cười. Cái này cũng phải cùng với lão hòa thượng Ngọc Lâm của hộ quốc tự phối hợp, bất quá nói vậy cũng sẽ không kéo dài thời gian lâu lắm. Thời tiết trở lạnh, bệnh nhân sẽ rất nhiều. Chúng ta hôm qua chữa bệnh từ thiện, không chỉ có chữa bệnh, còn miễn phí phát quần áo, giày mới. Mỗi người đều cảm tạ long ân mênh mông cuộn cuộn, đều hy vọng chuyện tốt như vậy có thể đến nhiều lần nữa. Hơn nữa tốn không ít tiền đâu, tiểu thương tự cho nàng 500 lượng bạc trắng, nàng cũng không thừa ra mấy. Phía trước nói là sự thực, câu nói kế tiếp là ngươi nói bừa đi. Nhà đầu ngươi, miệng đưa chuyện thật là ma quỷ, bất quá, chậm lại thích nghe. Ở trước mặt nhà sợ nhân dừng lại, hoàng thượng cũng không chút khách khí mà nói thẳng, nhà sợ nhân cũng thoáng có chút xấu hổ cười, bởi vì nàng quả thực là nói bừa. Dù sao đây, là trong lòng ta nói, nếu phụ hoàng ngài không phải là anh minh thần võ như vậy, có đạo lý nào có thể khiến hộ quốc tự làm ra chuyện tốt đây? Lời này ai cũng thích nghe, giống như mỗi lần Phong Diên Thương định hót nàng, nàng cũng thực thích nghe. Hoàng thượng cười, hai tay mạnh mẽ, gõ gõ ót của nhà sợ nhân. Nhà sợ nhân thân mình quơ quơ, hai tay xoa xoa chỗ bị gõ, cau mày ngửa đầu đều xem xét hắn. Thầm nghĩ, lão nhân này còn coi người thích chọc ghẹo ư. Mã Thí Tinh. Được rồi, ngự thư phòng đã chuẩn bị ngọ thiện, các ngươi đi dùng bữa đi, khi nào lại chữa bệnh từ thiện thì thông chi cho trẫm. Thanh danh tốt thế này cũng không thể để hộ quốc tự đoạt đi được. Khoanh tay đi lên ngự án, hoàng thượng giọng điệu nhẹ nhàng, thoạt nhìn tâm tình tốt lắm. Nhi thần xin cáo lui. Ở lúc nhà sợ nhân quận xoa ót, Phong Duyên Thượng ở một bên lôi kéo lạng quỳ xuống, sau đó đứng dậy rất nhanh mà lui ra ngoài. Ra khỏi ngự thư phòng, nhà sợ nhân lơ đãng nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới hôm nay kết cục lại thế này, con tưởng rằng sẽ gặp một phen điều tra nghi vấn, điều tra mục đích, điều tra ra lại như thế nào hiểu được y thuật linh tinh. Sợ hãi sao? Nhìn bộ dáng vừa nãy của nàng, can đảm rất lớn. Phong Diên Thường thanh âm mềm nhẹ vang lên ở bên tai, theo sau là một mảnh ấm áp ở trên trán, khiến nhà sợ nhân trong nháy mắt cứng đờ. Làm sao? Luôn động thủ cước, huống chi hiện tại Diêm Tô cùng tiểu tự Phong Diên Tinh kia còn ở bên cạnh. Ót đỏ, không cảm giác được đau hay sao? Ngữ khí không được tốt lắm, tuy là cười, nhưng giữa mắt phượng là một mảnh rõ ràng. Nhà sợ nhân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, chú ý tới Diêm Tô đang cùng Phong Diên Tinh nói chuyện, nặng lên cánh tay thoát khỏi hắn một cái rồi nói. Như vậy ngươi cũng không cho sao? Hắn là cha của ngươi đấy. Nàng đã phát hiện, cổ nhân này lòng dạ hẹp hòi, lòng nghi ngờ trầm trọng, bất luận kẻ nào tiếp cận chính mình hoặc bên người khác, hắn đều mất hứng. Phong Diên Thương cúi mắt nhìn nàng, ánh mắt u ám nói. Sao lại không tránh, ngây ngốc đứng chờ cho người ta đánh? Hắn là hoàng thượng, cái gọi là quân kêu thần tử, thần không thể không tử, ta trốn cái gì mà trốn. Còn nói nữa, ngươi cũng có nói tốt cho ta đâu, toàn ở sau lưng ta nói bậy, bên ngoài nói ta là cọp mẹ, là đố phụ, ở chỗ hoàng phụ thì nói ta là kẻ nhát gan. Mặc kệ nó như thế nào, ta cũng là người ở xã hội hiện đại, ai ta cũng không sợ. Gạt cánh tay của Phong Diên Thương đang đẻ trên ót, nhà sợ nhân thực không vui nói. Phong Diên Thương nghe vậy khẽ lắc đầu nói. Nàng không sợ là tốt, nếu là sợ thì bốn vương đã nói trước, phụ hoàng cũng sẽ không trách nàng. Không nhìn được lòng tốt của người ta, nhà sợ nhân liếc xéo hắn rồi nói. Tính ra ngươi cũng có lương tâm, ta điểm tâm cũng chưa ăn, hiện tại ta đói muốn chết, ta đi ăn cơm đi. Phong Diên Thương thở dài, giữ chặt tay nàng, một bên nhìn về phía nơi khác rồi nói. Thập bát, Diêm tiểu thư, phụ hoàng ban cho ngọ thiện, chúng ta đi cùng đi. Được, đi thôi. Diêm Tô sảng khoái đáp ứng, Phong Duyên Tinh cũng theo Diêm Tô đi tới. Nhà sợ nhân nước mắt một cái nhìn Phong Duyên Tinh, xem hắn như người trong suốt, quay đầu nhìn Phong Diên Thương nhỏ giọng nói. Cho chúng ta ăn cơm, coi như là thưởng sao? Nhìn bọn họ giống như ăn nói khép nép hơn. Đều phải nói như vậy, phụ hoàng tùy tiện cho cá nhân cái gì thì đều là ban cho. Sợ rằng một mảnh lá cây cũng là thưởng, nhà sợ nhân bĩu môi, nàng không thích nghe. Một hàng bốn người ở tiền điện theo công công dẫn dắt đi vào thiện điện ngự thư phòng. Ngọ thiện quả nhiên đã chuẩn bị tốt, thập phần phong phú. Đừng nói bọn họ có bốn người, chỉ sợ có thêm bốn người nữa cũng ăn không hết. Diêm Tô, không phải loại ngũ ca ở trong cung sao? Như thế nào lại không thấy? Ngồi xuống, nhà sợ nhân ở một bên uống canh mà Phong Duyên Thương đưa qua. Một bên nhìn về phía Diêm Tô ngồi ở đối diện hỏi. Diêm Tô cúi mắt, che khuất tia ảm đạm xẹt qua đáy mắt, sau đó cười rồi nói. Vương gia gần đây rất ít xuất hiện ở nơi có nhiều người, vô luận là trong phủ hay ở trong cung. Nhà sợ nhân nhìn ra chút manh mối, cảm thấy đã đoán ra tâm tình Diêm Tô. Bất quá ngẫm lại, Phong Diên Thiệu, nhà sợ nhân cảm thấy hắn cũng không phải là người quan tâm như nữ tình trưởng. Mặc dù trong phủ có hai trắc phi, lại có thị thiếp, nữ nhân một đồng lớn, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không ở lại trên giường của nữ nhân nào. Diêm Tô dĩ nhiên là một nữ nhân tốt, sau này nàng tuyệt đối là một đại phòng hiệu lý lẽ, nhưng là ở phương diện vợ chồng cũng tuyệt đối sẽ không hạnh phúc. Ngũ ca từ lúc hạ triều đã đi hình bộ, hắn tiếp nhận hình bộ, gần đây bộn bề nhiều việc. Một bên Phong Diên Thương nói như là giải thích hoặc như là đang nói rõ cái gì đó. Nhà sợ nhân nghiêng đầu nhìn hắn một cái, vừa vặn hắn cũng quay đầu nhìn qua. Nhà sợ nhân nhíu mày, Phong Diên Thương không tiếng động cười cười, đẹp mắt đến cực điểm. Phong Diên Tinh cúi đầu ăn cơm vẫn không nói chuyện, nghe bọn họ nói chuyện trong đầu cũng hiểu được. Hiện nay cùng bọn họ ngồi chung, như vậy sau này cũng chính là cùng trên một chiếc thuyền. Nhà sợ nhân nói muốn hắn tuyên truyền ở kỹ viện, hắn cũng đã làm, cũng không biết khi nào có thể đạt thành tâm nguyện ý của mẫu phi, được làm đồ đệ của nhà sợ nhân. Nghĩ như vậy lại không nhịn được, nghĩ đến Thích Kiến ngày hôm qua, trong lòng dâng lên một tia ảm đạm. Tiểu thương tử, là sao chữa bệnh từ thiện, vì sao phải cho phụ hoàng ngươi biết, chẳng lẽ định ra tiền sao? Hàn cũng nghĩ muốn có thanh danh tốt, nhưng là dù sao cũng phải trả giá cái gì đó chứ. Hộ quốc tự còn ra 20 y vụ tăng, cùng mệt mỏi cả một ngày. Mắt phượng lưu chuyển, Phong Diên Thượng nhìn nước qua cung nữ thái giám đang hầu hạ. Người cúi mắt, cúi đầu, thật nhìn giống như kẻ câm kẻ điếc. Về nhà nói sau cũng không muộn. Có chút lơ đãng nói bậy nên rơi vào trong lỗ tai của người khác. Nhà sợ nhân chậm rãi gật gật đầu, cảm thấy có chút cười nhạt. Dù sao hoàng thượng, hắn không muốn ra tiền còn muốn thanh danh thì không có khả năng đó đâu. Hôm qua chữa bệnh từ thiện nên tốn có Phong Diên Thương không ít tiền. Lần sau nói cái gì cũng phải nhờ hoàng thượng ra một nửa. Phát dược, xem ra thuốc này tất yếu phải làm, có thể có lợi nhuận, còn có thể tùy cơ ứng biến. Đến lúc đó, làng cũng được làm ông chủ lớn. Chút nữa sứ giả Lam Cương sẽ đến yết kiến, dùng xong thọ thiện, chúng ta trực tiếp về nhà không? Hôm nay không có việc gì làm, Phong Diên Thương rất muốn trở lại thất vương phụ thanh tịnh. Vừa nghe đến người của Nam Cương, nhà sợ nhân mắt sáng rực lên. Không biết bọn họ nghe được chuyện ngày hôm qua thì có biểu tình gì nhỉ? Ta thực sự muốn nhìn một chút. Nhìn không thấy thực sự là tiếc nuối, tuy chỉ là Thích Kiến đã dọa sợ bọn họ. Hôm qua đến nằm mơ, làng cũng cười được đi. Đưa nhà sợ nhân đĩa sau, Phong Diên Thương vừa cười vừa nói. Nhà sợ nhân nâng mi, ở dưới bàn dùng sức đá hắn một cước. Thằng nhãi này, càng ngày càng quá đáng rồi. Phong Diên Thương cười khẽ, lời lệnh nói. Lão thất, hai người các ngươi khi nào có thể sinh một đứa bé cho ta, cùng vương gia ôm một cái đây. Cười tủm tỉm nhìn hai người đối diện dính dính lấy nhau. Y theo tốc độ này, hẳn là rất nhanh sẽ có tin tức tốt. Diêm Tô nói một câu khiến cho nhà sợ nhân nghẹn họng. Phong Duyên Tinh ở bên kia cũng ngẩng đầu lên nhìn nàng, ánh mắt tươi cười.

Thần thay mặt Vương Huynh đã tạ ý tốt của Yến Đế, mong rằng Yến Đế có thể đến Lương Kinh làm khách, như vậy Vương Huynh sẽ thập phần vui sướng hoan nghênh ngài. Lý Bình có chút cúi người, ngữ điệu du dương. Đại Yến gọi bọn họ là Lam Cương, nhưng mà chính bọn họ lại gọi mình là Lương Kính. Xưng hô lớn tiếng như vậy, trong ngữ thư phòng tự nói tự nghe, có vài phần hơi buồn cười. Trẫm cũng đã lâu rồi chưa rời khỏi Hoàng Thành, Lam Cương đường quạ xá quá xa xôi, trẫm sợ là vô duyên. Hoàng thượng giọng điệu thâm trầm làm cho người ta nghe có ý tứ hàm xúc khác. Lương Kinh ta không thể so với Đại Yến phồn hoa, nhưng thắng ở khí hậu ôn hòa. Đại Yến lúc này đã tiến vào mùa thu, thời tiết cũng lạnh, Lương Kinh ta vẫn là thời tiết tháng sau đó. Hoàng thượng nói Nam Cương, Lý Bình liền nói Lương Kinh, ta tự hồ có thể thiếu kiên nhẫn. Hoàng thượng lơ đễnh nhưng lại đang cười nói. Khí hậu Nam Cương quả thực rất tốt. Nghĩ khí có vài phần cực kỳ hâm mộ. Lý Bình mím môi, lời này không biết nên nói tiếp như thế nào. Tóm lại là không thể mời Đại Yến đến đi. Vẫn đứng ở một bên yên lặng lắng nghe, nhà sợi nhân không khỏi gợi lên khóe môi. Nghe nhóm cụ nhân này xương thương múa kiếm rất có ý tứ, đều đang khách khí nói chuyện, hữu hảo giống như người một nhà. Loại ngôn ngữ chiến tranh này, nhà sợi nhân xem đến mừng rỡ. Bất quá nàng lại cảm thấy có thể động thủ thì đừng có cãi nhau, lãng phí võ mồm. Bỗng dưng, Bình Dương quận chúa đứng ở bên người nhà Trí Châu, cũng chính là nhị tỷ nhà sợ nhân, hướng bên này nhìn qua. Nhà sợ nhân tập mắt vừa chuyển cũng nhìn nàng, bốn mắt nhìn nhau, Bình Dương quận chúa đột nhiên nâng cằm, hư mũi với nhà sợ nhân, kêu căng xoay đầu đi. Nhà sợ nhân nháy mắt không biết nói cái gì, Diêm Tô bên người không tiếng động cười cười, tính nết này chạy đến Nam Cương đi, dự đoán sẽ chết rất khó coi. Quay đầu, nhà sợ nhân cùng Diêm Tô nhìn nhau liếc mắt một cái, Diêm Tô mím môi, không tiếng động mở miệng nói. Cùng là tỉ muội với ngươi, nhưng là kém xa 8000 dặm. Nhà sợ nhân bĩu môi nói. Sẽ chết rất nhanh. Lam Cương phần đông là người vô giáo, một người tùy tiện động động ngón tay cũng có thể giết chết làng ta. Vợ lão thất, biểu tình kia của ngươi là có ý gì vậy? Mạnh mẽ trên đầu truyền đến thanh âm của Hoàng thượng, đang cùng Diêm Tô không tiếng động nói chuyện, nhà sợ nhân ngẩng đầu. Hoàng thượng tự tiếu phi tiếu, hắn ở phía trên nên thấy rất là rõ. Hồi phụ hoàng, con dâu chính là nghĩ đến nhị tỷ, phải gả đến Nam Cương xa xôi như vậy, từ nay về sau có khả năng sẽ không còn được gặp lại, cảm thấy thương tâm thôi ạ. Thực sự là vĩnh biệt không thấy. Thật không, một khi đã lo lắng như vậy, không bằng để lão thất đưa Bình Dương quận chúa đi Nam Cương. Dựa vào trên long ỷ rộng thùng thình, hoàng thượng đột nhiên nói một câu như vậy. Lời này của hắn vẫn nói ra, người phía dưới thận sắc khác nhau. Lý Bình quay đầu nhìn thoáng qua phía sau, trên mặt cười cười. Nhạc Chí Trung cúi mặt thần sắc bình tĩnh. Bình Dương quận chúa vui sướng dị thường, còn cố tình nhìn thoáng qua Phong Diên Thương ở bên kia. Nhà sợ nhân nâng mi, không biết lão hoàng thượng này muốn đùa cái gì đây. Vương gia thân thể chưa khỏi hẳn, thỉnh thoảng lại phát bệnh, nhiệm vụ trọng yếu này phụ hoàng vẫn là giao cho người có thể đảm nhiệm đi ạ. Chẳng lẽ là muốn cách nì phụ tá đắc lực của Phong Diên Thiệu hay sao? Ha ha ha, vợ chồng ân ái không thể so với tầm thường. Hoàng thượng cười cười, sau đó cái gì cũng chưa nói. Bên kia Bình Dương quận chúa vẻ mặt thất vọng, nhìn lướt qua nhà sợ nhân, ánh mắt chứa đựng sự bất mãn. Nhà sợ nhân không nói tiếp, ngay cả Phong Diên Thương cũng thủy chung chưa mở miệng, thần sắc ôn hòa, độc lập không đếm chỗ kia đếm xỉa. Nghe nói thất vương phi y thuật cao minh, hôm qua lại ở Hoàng Thành cử hành môn quy long trọng, chữa bệnh từ thiện, còn có kim điêu hiếm thấy theo sát trái phải, thực sự làm cho bổn vương ngạc nhiên không thôi. Thế gian còn có lữ tự không tầm thường bậc này. Lý Bình mở miệng quay đầu nhìn nhà sợ nhân, xem ra là thực sự cảm thấy hứng thú. Nhà sợ nhân quay đầu, đây là lần đầu tiên từ lúc tiến vào thư phòng nhìn hắn. Vương phi Phật duyên thâm hậu cùng Ngọc Lâm phương trưởng của Hộ Quốc Tự làm bạn vong niên, hợp tác với Hộ Quốc Tự ở dân gian chữa bệnh từ thiện, không coi là đại sự, chỉ làm hết sức mà thôi. Nhà sợ nhân không lên tiếng, Phong Diên Thương mở miệng trả lời. Thất vương có phúc khí. Lý Bình cũng chắp tay, xem ra là thực sự cảm thán. Đa tạ. Phong Diên Thương đáp lễ, sắc mặt bình tĩnh, khóe môi mỉm cười. Nhà sợ nhân cúi mắt nghe Phong Diên Thương ôn hòa nói chuyện, nàng thực ra cảm thấy rất vui vẻ. Yêu cơ của bổn vương theo bổn vương đến Đại Yến, cơ thể là không thích ứng thời tiết của Đại Yến, thân thể thực không thoải mái, nhiều đại phu trong dịch quán đã xem qua, lại không có chút nào chuyển biến tốt, không biết bổn vương có thể viền thất vương phi ra tay, đến dịch quán nhìn nàng một chút được không? Lý Bình rất là thành khẩn mời. Lữ Tự vẫn đứng ở phía sau hắn, có chút ngẩng đầu nhìn nhựa hướng qua nhà sợ nhân, khuôn mặt thanh tú, có một đôi mắt màu nâu nhỏ, vừa nhìn cảm thấy có chút quái dị. Nhà sợ nhân nhướng mi, khóe mắt đôi lông mày sắc bén xem xét sắc mặt thành khẩn kia của Lý Bình. Trường Thần Vương mà thành khẩn như thế, ta làm sao có thể cự tuyệt đây? Hoàn toàn có thể, chuyện nhỏ. Phong Diên Thương có chút nhíu mi, rõ ràng là không đồng ý. Vậy bổn vương lúc này đa tạ Thất Vương phi. Chắp tay khom người, Lý Bình thập phần cảm giác đa tạ. Vợ lão Thất nên tốn nhiều tâm tư đi, lão Thất cũng không thể nhỏ nhen như vậy được. Này là vợ ngươi, ai cũng không bắt đi được đâu. Hoàng thượng ở trên ghế cười khẽ, giống như một phụ thân bình thường nhẹ nhàng trách cứ. Phong Duyên Thương cúi đầu cũng không có đáp lại. Đây là lần đầu tiên nhà sở nhân thấy Phong Duyên Thương như vậy, hơn nữa lảng biết hắn hiện tại khẳng định đang tức giận, sinh khí với nàng, còn có với hoàng thượng. Nhạc Ái Khanh lưu lại, lão Thất, quỵ nha đầu, theo Trung Thân Vương đi dịch quán đi, cần dùng dược liệu gì thì bảo Thập Bát hồi cung lấy. Thập Bát, hào hào đi theo Thất Tậu người học y thuật. Đứng lên, hoàng thượng một tay chắp phía sau, ngẩng đầu ưỡn ngực, không giận tự uy. Vâng. Mọi người nhất tề khom người lôi ra, trừ Nhạc Chí Châu. Ra khỏi ngự thư phòng, mọi người tựa hồ đều vô hình chung mà nhẹ người. Thất Vương, Thất Vương phi, chúng ta đi thôi. Lý Bình nạp tư thế mời, nàng kia vẫn đứng ở phía sau hắn, sắc mặt bình thản, còn người nhỏ một lâu lóe lên tia sáng quỷ dị. Đi thôi. Nhà sợ nhân gật gật đầu đồng ý. Bên người Phong Diên Thương thật sắc lạnh nhạt, mắt phượng sâu thẳm nhìn không ra cảm xúc. Ngũ muội, từ nay về sau sẽ không thể gặp lại, hy vọng ngươi hạnh phúc, Thất Vương anh tuấn tiêu sái, ngươi cần phải coi chừng đấy. Bỗng dưng, Bình Dương quận chúa từ phía sau đi ra, âm thanh quái diện, rõ ràng là nói chuyện với nhà sợ nhân, ánh mắt lại nhìn chằm chằm Phong Duyên Thương, đồng tử đều là nhìn hắn. Nhà sợ nhân quay đầu nhìn nàng ta, lướt mắt một cái không đáng để ý tới, bắt lấy tay Phong Duyên Thương, mười ngón đan xen rồi nói. Tiểu thương tử, chúng ta cùng đi Trung Thân Vương dịch quán. Dứt lời, kéo hắn đi xuống bậc thang, đối với tầm mắt ghen ghét của Bình Dương quận chúa ở phía sau, làm như không thấy. Người nào đó trên mặt tươi cười, bị nhà sợ nhân kéo đi, nhưng bộ pháp vẫn thong dong như trước. Phía sau Lý Bình cũng diêm tộ, Thập Bát đồng hành, Lữ Tự mắt lâu đi ở sau, tầm mắt xuyên qua người phía trước, nhìn về bóng dáng cao gầy của nhà sợ nhân, khóe môi sơ lên, ý vị thâm trường. Hoàng thượng mặc dù không yêu cầu Diêm Tô đi theo, nhưng nàng không có việc gì làm, vừa vặn cả ngày đợi ở cùng một chỗ với nhà sở nhân, cho nên thuận thế cũng ngồi lên xe ngựa xuất phát tới dịch quán. Sở nhân, nhị tỷ của ngươi nhìn chúng lão Thất rồi. Trên xe ngựa lấy ra hột sơ và trái cây chả bánh, Diêm Tô vừa ăn vừa cười nói. Đối diện, nhà sở nhân duỗi chân đem vỏ nho trong miệng nhổ ra, sau đó hừ hừ nói. Đến thời kỳ phát xuân, thấy giống được nên muốn động tay động chân thôi. Hơn nữa, theo lời của Đinh Đương nói, các nàng ta trước kia thường xuyên kinh diễn nhạc sợ nhân, nàng ăn cơm không đủ no, mặc quần áo hạ nhân đều là kiệt tác của các nàng ấy. Diêm Tô mím môi cười khẽ, Phong Diên Tinh vẫn duy trì trạng thái trầm mặc ở một bên cũng run rẩy đông mi. Nữ nhi nhà thế nào mà có thể nói năng như vậy được chứ? Phong Diên Thương dáng ngồi tao nhã đoan chính, mắt phượng mỉm cười, nhìn nhạc sợ nhân nổi biếng, bộ dáng không hợp, lại thập phần sung sướng. Nữ nhân bên người Lý Bình kia là người của Vu giáo, trên người nàng ta có hương vị ta quen thuộc, chắc là cao thủ. Nàng không phải là một trong ba thị nữ kia, xem ra bộ dáng cũng không phải hạ nhân bình thường, không biết ở trong Vu giáo có địa vị gì. Đúng vậy, nàng là thủ hạ của Sủng Cơ Nam Vương, là thị nữ bên người của nàng ta. Phong Diên Thương thản nhiên nói, thân thế của nàng ấy thế mà đã điều tra ra. Người kia ở trong Vu giáo nhất định có thân phận, ánh mắt của nàng ta nhìn rất đẹp, ta thích. Cắn trái nho, nhà sợ nhân cười khẽ, bao lúm đồng tiền, nương thiện hồn nhiên. Phong Diên Thương nước mắt nhìn nàng một cái rồi nói. Làng thích, ánh mắt dị sắc vậy sao? Ngươi không thấy là đẹp sao? Quay đầu xem xét Phong Diên Thương, nhà sợ nhân kỳ thực càng thích nhìn ánh mắt màu xanh nhạt như hồ nước trong suốt giống. Lắc đầu, không có cảm giác. Cắt, ngươi đúng là người không có năng lực thưởng thức, bất quá ánh mắt của ngươi nhìn cũng đẹp lắm đấy. Nhìn hắn biểu tình hài lòng, nhà sợ nhân nói nhanh một câu cuối cùng, quả nhiên người nào đó biểu tình tốt lên. Diêm Tô chịu không nổi nhún nhún vai, Phong Diên Tinh ở bên kia cũng run rẩy khóe miệng, thực là buồn nôn. Ngồi trong góc, Đinh Đường cùng thị nữ của Diêm Tô cúi đầu, lúc này các nàng chỉ cảm thấy nơi này khí chua dày đặc, chưa đến nỗi các nàng được mất cảm giác. Rất nhanh đã tới dịch quán, xe ngựa dừng lại. Mọi người theo thứ tự đi xuống xe ngựa. Lý Bình cùng nữ tự mắt nâu ở trong xe phía trước đang đứng chờ. Lý Bình vẻ mặt tươi cười, thập phần vui sướng mời mọi người tiến vào. Thất Vương, thị nữ tiểu điệp kia của Bổn Vương vẫn nhớ thương người đó. Vừa vặn hôm nay Thất Vương Phi ở chỗ này, Thất Vương Phi lên tiếng cho phép Thất Vương đem tiểu điệp về, như thế nào? Lý Bình ngẩng đầu ưỡn ngực cười to nói. Tiểu điệp sao? Nhạc Sở Nhân nhíu mày. Trung Thân Vương, ngươi cầu ta giúp ngươi, tuy nhiên ngươi lại trả cho trượng phu của ta một tiểu lão bà, như vậy rất không phúc hậu đi. Dừng lại cước bộ, Nha Sợ Nhân ôm hai tay, vẻ mặt khó chịu. Trung Thân Vương không nghĩ tới Nha Sợ Nhân lại trực tiếp như vậy, nghẹn lời, do đó thật có lỗi mà cười rộ lên nói. Thất Vương Phi, thật đúng như lời Thất Vương gia nói, là Bổn Vương nói bậy rồi, Bổn Vương nói bậy. Tự tát mình hai cái, Lý Bình cười to. Nha Sợ Nhân hừ lạnh rồi nói. Ta lòng dạ cực kỳ hẹp hòi, Trung Thân Vương về sau đừng có nói lung tung nữa, ta mà muốn quan báo tư thù, ngươi cũng đừng hòng tìm được chứng cớ. Không khách khí mà châm biếm, Lý Bình giật mình kinh ngạc, không nghĩ tới Nha Sợ Nhân tính tình lại nóng như vậy. À, là Bổn Vương không đúng, Thịnh Thất Vương Phi chờ có tức giận. Tiến lên nhận lỗi, Phong Diên Thương thân thủ ngăn lại, cười khẽ nói. Trung Thân Vương không cần xin lỗi, Vương Phi nhanh mồm nhanh miệng, còn hy vọng Trung Thân Vương sẽ không lấy phiền lòng. Không có gì, không có gì, Thất Vương Phi là người sảng khoái, đến, chúng ta đi thôi, chúng ta đi thôi nào. Lý Bình rất là hào phóng vẫy vẫy tay, sau đó nhiệt tình mời mọi người đi vào nhà nhỏ mà yêu cơ của hắn đang ở. Cảm ơn quý vị các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những video mới nhất.